Cả anh thích em không? Chương 4, góc truyện audio.com. Ca, anh vừa mới cùng cô gái kia làm gì? Không làm gì, trong miệng nhai một miếng thịt bò, một mặt nói không rõ. Phải không? Tiểu Nhiên bày ra vẻ mặt tuyệt không tin. Ta cầm nước có ga trong tay uống. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng vẫn muốn uống, nước lạnh, ăn nhiều như vậy. Tiểu Nhiên sờ sờ mặt của ta. À, tay của hắn thật ấm áp, ăn ngon, anh lại ăn đi, sớm muộn cũng biến thành heo. Ngô cắn miếng thịt, vị thật rất ngon, biến heo thì biến heo, sẽ thành heo mập à, đến lúc đó em liền đem anh đi bán. Em hảo lại dám bán lão ca, chùi lấy miệng, nhìn về phía tiểu đệ nhà ta. Hắn đối, với vẻ mặt này của ta nhất không rút lui, anh lát nữa không phải muốn ăn bánh ngọt sao? Bây giờ nếu ăn nhiều quá, bụng anh sẽ không thể chứa nữa. Tiểu Nhiên than thở, không còn cách nói. Gì, đúng à, Tiểu Nhiên đã nói sẽ mua bánh ngọt. Anh muốn ăn thật nhiều bánh ngọt. Hatterton, Woodpress.com, 17, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, được, thuận theo đối thoại chúng ta. Vũ hội bắt đầu, hiệu trưởng của hai trường khai mở tiệc. Sau đó, người gia nhập khiêu vũ dần dần trở nên đông hơn. Ta cùng Tiểu Nhiên đều không có bạn nhảy, cho nên đứng ở một bên nhìn xem. Ta cũng có thể thừa dịp gắp một, hai miếng thịt bỏ vào trong miệng. Kia mình muốn một giọng nói của con gái truyền đến. Trước người Tiểu Nhiên đang đứng là một nữ sinh. Nhìn dáng vẻ không nhận ra, có thể không phải là người của trường chúng ta, như vậy chính là chị em ai đó. Có việc sao? Ta lên tiếng hỏi, nhìn má nàng nhanh chóng bị thiêu đốt. Thật rất khẩn, trương đi, khiêu vũ nàng nhìn tiểu đệ nhà ta. Ẩn tình đăm đăm nói. Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ. Vậy xin lỗi, cô bé nói xong ngay lập tức cúi đầu rời khỏi. Tiểu Nhiên em nói dối. Em rõ ràng biết nhìn về phía Tiểu Nhiên. Ta nhịn không, được tội nghiệp cô gái kia. Nàng có thể sẽ khóc. Tiểu Nhiên cúi đầu nhìn ta, nhăn mày, ca, anh thật chậm chạp, sao vậy, không cần bận tâm, trong này có nhiều thức ăn như vậy, nàng rất nhanh sẽ quên mất, em, suy nghĩ một chút, Tiểu Nhiên có đạo lý, thật không hổ là tiểu đệ của ta, thông minh, giống ta, Tiểu Nhiên, trong này có phải hay không có một sân sau, đúng à, chúng ta đến chỗ đó một chút có được hay không? Anh nghe nói ở sân sau có rất nhiều loại bánh ngọt và trà. Hatterton, Woodpress.com, 18, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, anh sao lại biết? À, anh điều tra qua. Vừa nói vừa kéo Tiểu Nhiên, thúc hắn ở phía trước dẫn đường. Vì sao để hắn đi ở phía trước dẫn đường? Người hỏi vấn đề này rất ngốc nha. Người, cao lớn hơn đương nhiên là dùng để mở đường. Nhìn xem, ta rất thông minh đi. Đi tới hoa viên phía sau. Đây là chỗ khách sạn dùng cho khách nghỉ ngơi. Ta rất nhanh, tìm thấy chỗ đặt bánh ngọt, đợi lấy mấy khối bánh ngọt, cùng Tiểu Nhiên đi tới một chỗ khác ngồi xuống. Ca, anh thích em không? Nhìn ta ăn ngon, Tiểu Nhiên đột nhiên hỏi. Thích, à, tiểu đệ nhà ta lại làm nũng. Nhưng em cảm thấy anh thích bánh ngọt hơn. Hắn nhìn bánh ngọt nói. Ánh mắt hắn nhìn bánh ngọt ở trên tay ta làm ta không khỏi tăng nhanh tốc độ ăn. Sợ, hắn sẽ thương tâm, sau đó vứt nó đi. Sẽ không, anh thích tiểu đệ nhà anh nhất. Nhớ tới Tiểu Nhiên lúc nhỏ còn là đứa bé mềm mại lại thơm thơm. Thật giống như bánh ngọt búng ra sữa. Thật sự, nghe ngữ khí của Tiểu Nhiên, hắn có chút hoài nghi đi. Đương nhiên, ở bên ngoài không khí có chút lạnh. Ta liền tiến vào trong lòng Tiểu Nhiên cọ lấy. Mặc dù Tiểu Nhiên không còn mềm mại nhuyễn hương như xưa. Nhưng bây giờ Tiểu Nhiên rất ấm áp, cũng không tồi à, một hồi phải mua bánh ngọt chôn ở trong lòng Tiểu Nhiên. Thoải mái muốn, ngủ, đậu, ăn vậy mà chưa nọ à o o, được. Hatterton, Woodpress.com, 19, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, nghe Tiểu Nhiên trả lời. Ta an tâm nhắm mắt lại, dù sao Tiểu Nhiên cũng sẽ đưa ta về nhà. Bây giờ, ta muốn ngủ. Hatterton, Woodpress.com, 20, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, lời của đậu mà xanh lá cây, của tác giả màu xám. cách chương.